Khương Vân Thiên khẽ cười nói. Đây còn phải nói sao, lão gia tử dũng mãnh vô song, Nam Cung tướng quân tuy cũng rất mạnh, nhưng vẫn bị lão gia tử đánh bại. Hiện tại cùng hai đứa con trai của hắn đều bị nhốt ở trong thiên lao. Khương Tử Thanh cũng gật đầu nói. Lại nói tiếp, Nam Cung tướng quân quả thật là một kỳ tài tu luyện, luận thực lực so với lão gia tử cũng chỉ mạnh hơn một tầng, nhưng mà hắn đối với Đức Tông Hoàng đế thật sự quá trung tâm, căn bản không cách nào chiêu hàng, bởi vậy chỉ có thể phong tỏa tu vi của hắn, giam cầm mà thôi. Hôm nay Đức Tông Hoàng đế chết rồi, ra ra chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Tư Nam nghĩ nghĩ hỏi. Khương Viễn Sơn cùng Khương Tử Thanh nhìn nhau đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cuối cùng Khương Lão Gia Tử nói. Quốc không thể một ngày không có vua, tự nhiên phải mau chóng tuyển ra một vị hoàng đế mới có thể bảo chứng Đại Càn Vương Triều sẽ không lâm vào trong hỗn loạn. Tư Nam ngươi nghĩ như thế nào? Khương Tư Nam không có nghe minh bạch ý tứ trong thanh âm của lão gia tử, gật đầu nói. Gia gia nói không sai, quốc không thể một ngày không có vua, Đại Càn Vương Triều này là thiên hạ tổ tiên Khương gia chúng ta đánh xuống, tự nhiên phải nắm giữ ở trong tay Khương gia chúng ta, tập một quốc gia tài nguyên đến tu luyện, tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh hơn rất nhiều. Không bằng Tư Nam ngươi tới làm hoàng đế a. Lão gia tử thình lình nói một câu. Lập tức để cho Khương Tư Nam ho khan, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lão gia tử, Khương Tử Thanh, Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên đều là một bộ không có hảo ý, lập tức hiểu được. Nguyên lai like mấy vị này đã sớm thương lượng tốt, muốn đẩy mình lên bảo tỏa hoàng đế. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, vội vàng nói. Ra ra, cái này không thể được, Đức Tông Hoàng đế chết rồi. Nhưng mà hắn còn có một đống lớn nhi tử, những người này có thể dung hạ được ta đi làm hoàng đế sao? Huống hồ, ta đời này lập chí muốn leo tu luyện đỉnh phong, đi xem chư thiên thế giới rộng lớn, ta mới không cần làm hoàng đế gì, các ngươi ai nguyện ý làm thì làm, ta không cần cân nhắc. Tư Nam, ngươi liền thanh thản ổn định đăng cơ làm đế a, ngươi cho rằng Đức Tông Hoàng đế chết rồi. Những hoàng tử hoàng tôn kia còn có thể sống được sao? Tất cả đều bị Lãnh gia gia làm thịt rồi. Khương Vân Thiên khẽ cười nói. Lãnh Phi cũng nói. Đúng vậy, Tư Nam, ngươi là hậu duệ chính tôn của hoàng tộc, làm Đại Càn hoàng đế phù hợp. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 154 hoàng cung bảo khố. Tư Nam, ngươi làm hoàng đế của ngươi, triều chính quân chính gì đều không cần ngươi tới xử lý, ngươi an tâm tu luyện, ta và gia gia của ngươi đều sẽ giúp ngươi xử lý thỏa đáng. Khương Tử Thanh cười nói, vậy muốn ta làm hoàng đế còn có tác dụng gì, ai làm không đồng dạng, dù sao ta chính là không làm. Khương Tư Nam lắc đầu cực kỳ kiên quyết, vô luận mấy người bọn hắn khuyên như thế nào. Khương Tư Nam quyết tâm là không muốn làm hoàng đế. Cuối cùng Khương Tư Nam nói một câu, lập tức bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn. Qua hai ngày ta muốn xa nhà một chuyến, đi tìm một ít linh dược, luyện chế trúc cơ linh đan, đến lúc đó khẳng định có thể trợ giúp gia gia cùng Lãnh gia gia đột phá đến chân thiên cảnh. Mấy người con mắt lập tức sáng, Khương Tử Thanh có chút kinh ngạc nói. Tư Nam, ngươi nói cái gì trúc cơ linh đan thực có thể trợ giúp hai vị lão gia tử đột phá? Trong mắt Khương Tư Nam đi lòng vòng cười hắc hắc nói. Đó là tự nhiên, ta vốn còn muốn cho lão gia tử một kinh hỉ, cái này không thể không sớm nói. Trúc cơ linh đan chẳng những thủ pháp luyện chế khó khăn, hơn nữa cần rất nhiều linh dược chân quý. Có một ít linh dược nhất định phải ở trong Đại Hoang Sơn mới có thể tìm được. Cho nên ta muốn đích thân đi một chuyến. Hơn nữa, các ngươi cũng biết, Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão đều là người của Càn Nguyên Tông. Càn Nguyên Tông là thánh địa của Càn Nguyên Vực. Chỉ có Gia Gia cùng Lãnh Gia Gia đột phá đến chân thiên cảnh. Đến lúc đó chúng ta mới có thể có một ít lực lượng tự bảo vệ mình. Cho nên sự tình luyện chế trúc cơ linh đan cấp bách ạ. Khương Tư Nam phí một phen miệng lưới, mấy người lão gia tử mới miễn cưỡng đáp ứng.

xuyên kim liệt thạch vang vọng trời cao, khí tức trên người của nó đột nhiên bành trướng, hình thể cũng biến lớn một vòng, toàn thân xích hà lập lòe, cánh chim, tước chảo, mỏ nhọn đều mang theo một tia uy nghiêm. Ở dưới tác dụng tinh huyết của Khương Tư Nam, xích diễm tước nhất cổ tác khí, lập tức đột phá đến hoang thú thất phẩm. Hoang thú thất phẩm có thể so với nhân tộc chân thiên cảnh sơ kỳ, vô cùng cường hãn, thực lực của xích diễm tước tăng vọt, tốc độ cũng gấp vài lần lúc trước, như một mũi tên rời cung, ở trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, lập tức biến mất ở phương xa. Trong rừng rậm phía dưới, vô số hoang thú gào rú, mang theo một loại cảm xúc hoảng sợ, hiển nhiên đối với tồn tại cường đại mới ra đời kia, sinh ra sợ hãi thật sâu. Khóe môi Khương Tư Nam nhích lên mỉm cười thản nhiên, mở mắt ra nhìn một chút, lại nhắm mắt. Hắn không lãng phí một chút thời gian, nhất tâm nhị dụng, một bên cố gắng tìm hiểu thuần dương ngọc hoàng kinh thất tinh thần quyền cùng thiên lôi quyết, một bên lợi dụng đại lượng linh thạch trên người tiến hành tu luyện. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 159 tế thiên chi lễ. Không gian khí hải chân khí màu vàng kim nhạt tí ti từng sợi thành hà mờ mịt, khí lành bốc hơi, lấp đầy trọn cái không gian tẩm bổ thần thai ở trong huyệt khí hải, sáng chói chói mắt. Khương Tư Nam biết rõ, thượng trung hạ tam đại đan điền không gian huyệt khiếu đã được mở ra, ba không gian huyệt khiếu này chất chứa uy lực thần bí còn không có bộc phát, một khi hắn mở ra không gian huyệt khiếu thứ tư, tam đại đan điền trở thành đạo cơ, thực lực của hắn sẽ xuất hiện một kỳ tăng trưởng giếng phun. Bởi vậy hắn không tiếc hao phí linh thạch là muốn mau chóng mở ra không gian huyệt khiếu thứ tư. Một người một tước, vạch phá bầu trời mà đi, đại càn vương triều phương viên mấy vạn dặm quốc thổ, chỉ chiếm ở phương đông càn nguyên vực, mà tây nam là đại ly vương triều, phương bắc vô tận thảo nguyên là lãnh địa man tộc. Chính giữa tam đại thế lực là đại hoang sơn mạch không biết bao nhiêu vạn dặm làm giới hạn, xích diễm tước đột phá đến hoang thú thất phẩm, tốc độ tăng nhiều, chỉ dùng 3 ngày liền bay vùn vụt một vạn dặm. Phía trước tuyết trắng tinh, xuất hiện một thành trì cử đại cao lớn hùng vĩ, chính là Bình Dương Thành ở biên giới phương bắc nhất của Đại Càn Vương Triều. Bình Dương Thành cùng Ung Hóa Thành, An Định Thành là ba đại thành trì của Đại Càn Vương Triều ở phương bắc, phía nam Hổ Khiêu Hạp, cùng man tộc giao giới trăm ngàn năm qua gánh vác lấy trách nhiệm chống lại man tộc xâm lấn. Đức Tông Hoàng đế vì diệt sát bọn người Khương Viễn Sơn, âm thầm mời man tộc Tam Quốc Sư Tề Cáp Nhĩ cùng các cao thủ trả giá chính là ba thành trì này. Chứng kiến Bình Dương Thành tường thành hùng vĩ, phía trên còn có tí ti vết máu màu đỏ sẫm, tỏ rõ nhiều năm trước đại chiến thảm thiết, còn có tuế nguyệt lưu lại dấu vết tang thương. Thần sắc của Khương Tư Nam có chút phức tạp, ba tòa thành trì này từ khi Đại Càn Vương Triều kiến quốc hơn 800 năm đến nay thường xuyên là trọng điểm man tộc cướp bóc, thậm chí rất nhiều lần ba tòa thành trì trực tiếp bị man tộc chiếm lĩnh. 7 năm trước, vì thu phục ba tòa thành trì này, Khương Tư Nam tam thúc Khương Tử Dũng xuất chiến, liền giết hơn 10 viên đại tướng man tộc, thu hoạch mấy chục vạn đại quân, tuy thu phục ba tòa thành trì, nhưng mà cuối cùng nhất ở Hổ Khiêu Hạp chết trận. Phụ thân của mình Khương Tử Hiên, 5 năm trước càng từ Bình Dương Thành, xuất lính trăm vạn đại quân liền phá man tộc 18 thành, xâm nhập đại thảo nguyên vài nghìn dặm, cuối cùng nhất ở kinh đô man tộc Bạch Mã Thành, binh bại bỏ mình. Ba tòa thành trì này thật đúng là cùng Khương gia ta hữu duyên a. Khương Tư Nam khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lập lòe, nói với Xích Diễm Tước. Ta muốn xuống đi xem một cái, chính ngươi đi chơi đi. Nói xong, Khương Tư Nam thả người nhảy lên, như một viên lưu tinh kim sắc, từ trên không trung cấp tốc rơi về phía Bình Dương Thành. Xích Diễm Tước cũng kêu to một tiếng, quay người vui sướng bay về phía rừng hoang. Ở đây tới gần man tộc Thảo Nguyên, có lẽ có thể dò thăm một ít tin tức. Khương Tư Nam tâm niệm hơi đổi, thu liếm khí tức trên thân, như một người bình thường tiến nhập Bình Dương Thành.